Người tình nhỏ tương tư phong tử thái tử phi. Chương 35, phiên ngoại 4, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức chết em, có một ca sĩ tuyến hai tên là Quýt vậy mà ngoại tình khi vợ đang mang thai. Rác rưởi, Lý Tinh La căm giận. Có lẽ là bởi vì hiện giờ cô cũng mang thai cho nên cô thấy người vợ mang thai của nam ca sĩ thật đáng thương. Mà đối với tên Quýt này rất là căm ghét. Bùi Dục Huyên lột vỏ chuối đút cô ăn. Không cần vì loại người này mà tức giận. Ngoan, ăn một miếng. Lý Tinh La ngẩng đầu cắn một miếng. Thở phì phò mà nói. Hơn nữa hắn còn ngủ với phen nữ của hắn. Còn có các phen nữ này đáng tuổi con của hắn. Hơn nữa tiểu tam này còn nói hắn ở trên giường thích cô ta gọi hắn là ba ba. Mẹ nó thật ghê tởm. Chú ý dưỡng thai. Bùi Dục Huyên gõ gõ đầu cô. Lý Tinh La lại cắn một miếng chuối. Trọng điểm là gì anh biết không? Chuyện này ở mấy tháng trước bị khui ra. Tên Quýt này lúc đó phát Weibo nói hắn muốn giải nghệ. Kết quả hiện tại mới bao lâu? Anh xem, cô đem điện thoại đưa tới trước mặt anh. Hắn ta lại trở lại kiếm tiền. Có phải tự vả mặt hay không? Cha Nam, Bùi Dục Huyên nhìn thoáng qua. Loại người này chính là tránh thị phi mà thôi. Như vậy cũng thôi đi. Chính là anh xem nhóm fan não tàn của hắn ta. Đều ở dưới bình luận nói. Hoan nghênh ba ba trở lại. Nói linh tinh đủ thứ. Tam quan đúng là có vấn đề đi. Đúng là có một số người tam quan không bằng một đứa con nít. Bùi Dục Huyên đưa tay lau khóe miệng giúp cô. Quan trọng là em nói ra lời công bằng cho bọn họ biết. Kết quả bọn họ liền nói. Ba ba của chúng tôi trở lại mới là quan trọng. Còn nói cái gì mà? Vì cái gì người khác phạm sai lầm có thể tha thứ anh ấy liền không thể tha thứ? Mỗi người đều có sinh hoạt cá nhân. Anh ấy là nhân vật công chúng liền không thể phạm sai lầm sao? Tức chết em. Còn có người đem bình luận của em báo cáo nữa chứ? Lý Tinh La quả thực phải bị những lời này đó làm cho tức giận mà cười. Những người trẻ tuổi bây giờ không chín chắn đến vậy sao? Bùi Dục Huyên thấy cô tức giận không ít bèn đoạt lấy di động của cô. Đều là những người không liên quan. Không cần vì bọn họ mà tức giận nha. Anh sờ sờ đầu cô. Giúp cô bớt giận. Lý Tinh La cũng cảm thấy có lý. Nhắm mắt làm ngơ. Em quả thật không biết nói sao cho đúng. Loại chuyện này bọn họ vẫn có thể tha thứ. Tranh nhau làm thánh mẫu sao? Anh nói xem. Cô xoay người ngồi xếp bằng nhìn Bùi Dục Huyên. Thân là người của công chúng chẳng lẽ không nên làm gương cho fan sao? Đương nhiên là phải. Em biết. Ở nơi chúng ta không thấy được. Có rất nhiều người nhân vật của công chúng như vậy bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Không được phơi bày ra ánh sáng. Mọi người không biết chân tướng đương nhiên vẫn tiếp tục coi hắn là tấm gương. Nhưng khi mặt nạ kia bị xé bỏ, loại người như vậy đáng lẽ không nên xuất hiện trước mắt công chúng nữa. Chan Am như vậy, dựa vào cái gì còn tiếp tục ở trong giới để kiếm tiền? Thế nhưng còn có người nói vì cái gì không thể tha thứ hắn ta? Việc hắn sử dụng ma túy có thể tha thứ sao? Hắn ngoại tình có thể tha thứ sao? Bùi Dục Huyên nhìn cô gái nhỏ nói đến mắt đỏ lên. Vội ôm lấy cô khuyên nhủ. Một kẻ rác rưởi như vậy có đáng để em tức giận không? Không giận nữa nha. Em cảm thấy những người này thật sự tam quan bất chính. Còn nói hắn biết sai liền sửa chính là ba ba tốt của các cô ấy. Rõ ràng là quay lại để kiếm tiền. Nếu là thật sự hổ thẹn. Sẽ chân chính giải nghệ. Ngoại tình lúc vợ mang thai, hắn vẫn còn mặt mũi tiếp tục nhận sự tang bốc của fan. Đạo đức khi nào lại rẻ mạt như vậy? Ở bọn họ trong mắt, người này không phải là kẻ ngoại tình, mà là tín ngưỡng của bọn họ. Em không thể nói lý với một đám fan cuồng được đâu. Xã hội bây giờ đồng tiền là sức mạnh, công danh lợi lộc khiến người ta quên đi. Bùi Dục Huyên xoa xoa nàng đầu. Minh tinh nào cũng đều được xây dựng hình tượng bên ngoài. Mặc kệ là người đi theo phong cách nào cũng vậy, rất nhiều minh tinh chạm đến điểm mấu chốt của công chúng. Tỷ như nghiện ma túy, ngoại tình, bạo hành, một khi sự việc bị đưa ra ánh sáng, tất nhiên sẽ bị mọi người chỉ trích, bọn họ sẽ im lặng và sau một thời gian sẽ xuất hiện trở lại. Vết nhơ đó cũng rửa không sạch, bọn họ cũng không được xã hội này tha thứ, vĩnh viễn sẽ không. Vậy người này, trong xã hội này loại người nào cũng có, em không có biện pháp phủ nhận sự tồn tại của bọn họ. Nhưng là những người này tuyệt không làm lung lay được xã hội. Mỗi người trưởng thành trong hoàn cảnh khác nhau, cách cư xử cũng sẽ không giống nhau. Chúng ta quyết định không được suy nghĩ của người khác. Chúng ta có thể làm, chính là giữ vững được điểm mấu chốt cùng thiện lương của chính mình. Nghe thấy Bùi Dục Huyên an ủi, Lý Tinh La tâm tình khá hơn nhiều. Cô ôm lấy Bùi Dục Huyên, ở trong lòng ngực anh cọ qua cọ lại. Chúng ta về sau nhất định phải giáo dục bảo bảo chúng ta thật tốt. Ngàn vạn không để con đi sai đường. Bùi Dục Huyên hôn lên trán cô. Được, sau này chúng ta cùng nhau dạy con thật tốt. À, những lời này như thế nào cảm giác nghe có vẻ hơi đáng sợ. Bùi Dục Huyên liếc mắt nhìn màn hình di động còn sáng. Quick, anh nhớ kỹ, Lý Tinh La, bảo bảo, ba con nói muốn dạy con làm người. Phôi thai nhỏ bé, đáng thương JPG, cách chương.